Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, Bích Hoàng Nga Cao Độc. Thiên Võ Đại Lục trên là Đoạt Bảo mà án giết người lệ nhiều vô số kể, là thế lực xung đột mà đại động can qua cũng không số ít, nhưng giống như Trầm Túc Mưu dạng này, suy nghĩ câu dẫn nữ học sinh hay sao? Ngược lại bị làm nhục một phen, liền la hét muốn báo thù, giết người, thật đúng là kỳ hoa. Độc, Trầm Túc Mưu sau khi nghe xong Ngưu Vĩnh Đức an bài, thân thể chấn động. Ngưu ca, ta coi là ngươi chỉ là đầu bếp đây, ngươi lại còn biết chơi độc, ngươi cái nào tới độc? Chơi độc ngược lại là không tính là, nhưng là, cũng coi như ta vận khí tốt, lấy được những thứ này. Ngưu Vĩnh Đức còn tại nụ cười giả tạo. Trầm lão đệ, mới vừa tới một đám muốn ăn côn trùng khách nhân, ngươi còn nhớ được không? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Bọn họ nguyên một đám dáng dấp cùng đại hào hoàng trùng một dạng. Trầm Túc Mưu phụ họa nói, thoạt đầu bọn họ để cho ta nướng côn trùng thời điểm, ta cũng không nguyện ý. Ngưu Vĩnh Đức nói, ta một cái trải qua nội các đầu bếp, làm sao có thể dùng này gieo ba lạng nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là bọn họ đám người kia lão đại đoán chừng nhìn ra được ta nấu cơm có một tay, liền cho ta một chai cái này làm trao đổi. Vừa nói, Ngưu Vĩnh Đức từ trong ngực móc ra tới một cái màu vàng nhạt tiểu cái bình. Ta mới hứng thú đáp ứng bọn họ cho bọn họ nướng côn trùng. Không thể không nói, những cái kia lớn lên giống hoàng trùng người đều muốn so Tả Ngôn Đường bọn họ càng có mắt hơn quang. Ngưu Vĩnh Đức bên đong đưa tiểu cái bình, bên khinh thường mà nói, Ngưu ca, đây là cái gì? Đây chính là ngươi nói độc, có thể trả thù Tả Ngôn Đường bọn họ. Trầm Túc Mưu có chút kích động hỏi. Không sai, Trầm Túc Mưu hiếu kỳ mà kích động bộ dáng, nhượng yêu thích khoe khoang Ngưu Vĩnh Đức rất là hài lòng. Bình này độc tên là Bích Hoàng Nga Cao Độc. Xét thấy này Tả Ngôn Đường là hồn hoàng cường giả, chúng ta làm bất tử hắn, những người khác, ta chỉ cần non nửa bình độc dược, liền có thể nhượng bọn họ toàn bộ tê liệt. Tê liệt, Trầm Túc Mưu chấn kinh nói. Không sai, cái này Bích Hoàng Nga Cao Độc là có thể cho người so chết còn khó chịu. Chu Vĩnh Viễn Đức trên mặt nụ cười giả tạo hóa thành cười gằn. Bích Hoàng Nga Cao Độc có kết úc hồn lực, đã cách trở kinh mạch độc tính, bị loại độc này lây nhiễm người, toàn thân khí huyết cùng hồn lực đều sẽ bị tắc nghẽn, hoàn toàn không thể vận chuyển. Dần dà, lại ở trên thân thể sưng lên thành một cái lại một cái bọc lớn, huyết dịch chảy không đến địa phương, tỉ như tứ chi, sẽ trực tiếp hư chết. Người đừng xem bàn ăn trên những cái kia tiểu mỹ nhân, nguyên một đám lớn lên như vậy xinh đẹp, người có thể tưởng tượng đến ra, các nàng tinh tế thân thể, cổ giống như bóng một dạng, cuối cùng thân thể nổ tung cảnh tượng sao? Ngưu Vĩnh Đức biến thái tựa như đến cười lạnh, nhượng như vậy đáng yêu người thể nghiệm kiểu chết này, nên sự kiện cỡ nào kích thích sự tình nha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trầm Túc Mưu xoa xoa đôi bàn tay, nói, vô luận ta làm cái gì, chỉ cần cắt giảm nội viện thế lực, thúc thúc ta nhất định sẽ hài lòng. Cái kia châu chấu người thủ lĩnh nói cho ta biết, Bích Hoàng Nga Cao Độc rất khó bị phát hiện. Ngưu Vĩnh Đức lại nói, đừng nói nữa ngân châm, cấp bậc không đủ cao nghiệm độc hồn khí đều đo không ra, mà còn Bích Hoàng Nga Cao Độc nhập thể sẽ lập tức tan trong máu, kết úc tại kinh mạch chỗ. Ngưu Vĩnh Đức giơ lên tiểu cái bình, hướng về phía trần nhà trên sáng sủa mà chói mắt ánh nến, nhìn xem, trừ châu chấu đầu lĩnh đặc chế giải dược cùng một chút mộc thuộc tính dị bảo, cái này Bích Hoàng Nga Cao Độc người nào cũng giải không được. Ha ha, Ngưu ca cử động lần này thực sự là hay thay. Trầm Túc Mưu khen nói, nhưng là chúng ta hạ độc sau phải lập tức đào tẩu, cũng hướng thúc thúc của ngươi bẩm rõ chuyện này. Ngưu Vĩnh Đức biểu hiện trên mặt trở nên nghiêm túc lên, chỉ có hồn hoàng mới có thể chặn lại hồn hoàng chuyện này quan chúng ta hai người sinh tử. Vạn nhất Tả Ngôn Đường phát điên lên đến báo thù, không có người thay chúng ta ngăn cản sự tình, hai ta người nào cũng sống không được. Chuyện này Ngưu ca yên tâm. Trầm Túc Mưu vỗ vỗ bộ ngực. Chúng ta đem cái này Bích Hoàng Nga cao độc rót vào Tả Ngôn Đường bọn họ cơm trong. Nhìn cơm lên bàn, chúng ta lập tức đào tẩu, trực tiếp chạy trốn tới Thiên Thủy Học Viện, trốn vào thúc thúc ta ở địa phương. Cũng không biết thúc thúc ta sẽ cho chúng ta ban thưởng gì đây. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, việc này không nên chậm trễ. Động thủ. Ngưu Vĩnh Đức đem chứa Bích Hoàng Nga cao độc tiểu cái bình một lần nữa cất trở về trong ngực. Ngưu Vĩnh Đức đem phòng bếp trong tất cả đầu bếp làm chuyện vặt toàn bộ đánh ra, chuyên môn chọn cái chưng cơm chưng đỉnh, đem Bích Hoàng Nga cao độc đổ vào. Ngưu Vĩnh Đức cũng là tâm ngoan, sợ độc tính không đủ, Bích Hoàng Nga cao độc trực tiếp xuống dưới hơn phân nửa cái bình. Uy, hai người các ngươi tiến đến. Ngưu Vĩnh Đức chào hỏi hai tên điếm tiểu nhị, một hồi cho khách quý Tả đại nhân trên cái này chưng đỉnh thước. Tả đại nhân thế nhưng là chúng ta quán rượu hiếm có nhất khách nhân, cái này chưng đỉnh bên trong thước là ta chuyên môn từ Thần Dương Đế Quốc làm tới đặc sản. Khác đầu sai, dám đầu sai, cắt ngang các ngươi chân. Ngưu Vĩnh Đức nghiêm nghị nói. Điếm tiểu nhị khẳng định không dám chọc, thân phận lớn nhất đầu bếp trưởng lúc này dùng mình như hoảng sợ quỳ xuống đất lĩnh mệnh. Ngưu Vĩnh Đức gặp hắn hai người ứng tiếng, liền chắp tay sau lưng, rời đi phòng bếp, chuẩn bị xem kịch vui. Lâm Phong một đám người tại bàn ăn trên, lái một chút tâm tâm ăn uống thả cửa, rất nhanh liền đem khiến người chán ghét ác Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức quên ở sau ót. Dù sao, cùng thưởng thức các loại mỹ thực, lái một chút tâm tâm nói chuyện phiếm so sánh. Này hai cái ngạo mạn ra hòa, không có chút nào lực hút. Tả Ngôn Đường còn nghĩ qua, trở về sau đó, nói cho Trầm Trạch Phúc, nhượng hắn quản quản cháu mình. Nhưng lại nghĩ lại, Trầm Trạch Phúc tấm kia nửa chết nửa sống mặt mo, cũng liền từ bỏ, quản nhà khác sự tình, thường thường tự chuốc lấy đau khổ. Nội viện Thanh Vân Tổ người, ngoại trừ lạnh như băng Lãnh Linh Nhi bên ngoài, tính cách đều phi thường sáng sủa. Không có qua bao lâu, Lâm Phong đám người liền cùng bọn họ nháo thành nhất đoàn. Hai tên điếm tiểu nhị hợp lực bưng một cái đại đỉnh, cung cung kính kính mang lên bọn họ bên cạnh. Chư vị khách quan, đây là ta nhóm Quế Hương Viên tặng cho cơm, đến từ Thần Dương Đế Quốc Thần Dương gạo thơm, xin ngài nhóm thưởng thức. Ai, cái kia Trầm Túc Mưu, còn không hắn thuộc hạ điếm tiểu nhị biết nói chuyện. Lưu Đông uống chút rượu, mặc dù không có gì say rượu, nhưng là máy hát mở ra, ăn cái gì thước a? Chúng ta đều ăn no bụng, các ngươi đầu trở về đi. Lý Điệp Y nói, nàng nguyên bản bạch gương mặt non nớt, hiện tại nhìn lên tới đỏ bừng. Nàng bị Thượng Quan Vân Khởi lừa gạt, uống vài chén rượu đều có điểm không khống chế nổi bản thân. Mấy con tử sắc cánh, hoa văn màu sắc khác nhau hồ điệp, vậy mà từ Lý Điệp Y trên thân bay ra đến, vòng quanh nàng đỉnh đầu, bay tới bay lui, nấc, ta cũng mau, nấc, ăn, nấc, nôn, chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vân Khởi gạt người uống rượu, đem bản thân rót đến thảm nhất, thần trí không rõ nói, có thể ba chén làm ngược lại một tên tráng hán liệt tử. Thượng Quan Vân Khởi uống dòng dã hai ấm, nhìn thấy cái này một màn, Lâm Phong cười nhạt một tiếng, liền có ý tứ. Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức, ngàn tính toán vạn tính toán, liền chạy trốn kế hoạch đều định ra tốt, lại bởi vì Tả Ngôn Đường đám người đều ăn no bụng, kế hoạch không có cách nào áp dụng. Cảm tạ loạn khen thưởng 100, hôm nay đệ nhị càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.